Ice, em không muốn chọn lựa. Chương 23, góc truyện audio.com. Cánh tay nó đập mạnh vào tường khiến cánh tay đau buốt, nhưng nỗi đau của nó đâu phải là thể xác cô Ngư Ánh Khiết còn lạc lối hơn nó nghĩ. Tại sao? Đáng lý ra thì âm, Như Ánh Khiết âm, đã dấn thân vào hồng trần thì phải biết đâu là thật đâu là lợi dụng chứ. Tên đó làm sao yêu Ánh Khiết chứ? Kể cả tên đó nói yêu Ánh Khiết đi chẳng nữa thì nó cũng cô tin. Dương Vi à, nó vội vàng gạt tâm trạng sang một bên, chạy xuống xem chị giúp VC gọi nó cái gì. Dạ, em giúp chị một chút nhé. Chị đi toilet chút, chị giúp VC mót quá đành nhờ nó băm hành hộ. Chị cứ từ từ mà đi. Nó cười trêu, con bé này, chị giúp VC đánh đùa. Nó cầm dao lên, thái từng nát hành, nước mắt cũng từ từ chảy xuống. Lần nào cũng vậy, băm hành mà NC mắt chảy hoài. Nó lấy tay lau NC mắt, miệng cười tự nhủ. Từ Vũ khát NC bèn xuống bếp lấy NC thì thấy cảnh tượng khá thú vị liền ở lại xem. Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Một tay thái hành, một tay lau NC mắt. Nó nói khá nhỏ nhưng vẫn nọt vào tai Từ Vũ. Mọi âm, đối xử versus cậu đâu có tệ mà cậu lại phản bội mọi âm. Chứ, NC mắt nó chảy càng nhiều. Em thái xong rồi, vậy em ra vườn làm VC nhé. Nó nói vọng vào để chị giúp VC biết rồi đi nhanh ra nhà kính. Nhà kính ở đây nói lớn cũng cô lớn, nói nhỏ cũng cô nhỏ. Chỉ là đi thăm hết khu vườn và thưởng thức cũng phải hết 2 tiếng. Đúng là ở đây tâm trạng vẫn thư thái. Vì đang buồn cô để ý mọi chuyện xung quanh nên nó có biết Từ Vũ đang đi theo. Một tay nó cầm bình tưới, một tay lau NC mắt cứ rơi trên khuôn mặt nhỏ xinh. Dù có thể đối mặt vừa sớ sánh Khiết âm, đã từng suýt giết mình nhưng trong thâm tâm thì đau lòng vô cùng. Cậu thật ngu ngốc, tên đó mà cậu cũng thích đờ cây sao? Thích mà giết bạn mình, đồng nghiệp mình sao? Nó có thể tin là ranh giới giữa tình bạn và thù hận lại gần nhau đến thế? Điều này làm Từ Vũ hơi ngờ ngợ rằng nó cô hề mất trí nhớ và có một mối quan hệ versus chị hai. Từ bạn bè trở thành kẻ thù, điều này càng làm Từ Vũ thêm hứng thú. Khi đã giải tỏa hết lòng mình, nó để một bộ mặt vui vẻ như cô có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm công VC của ông. Giúp VC, Dương Vi, cậu chủ bảo em vào kỳ lưng cho cậu ấy. Nó cũng chả bận tâm mấy, cầm khăn lau, chuẩn bị vào phòng tắm Từ Vũ. Từ Vũ đã ngồi trong bồn tắm chờ nó. Nó đưa cho Từ Vũ khăn lau, anh lấy khăn quấn nửa dưới của mình rồi ngồi xuống để nó kỳ lưng cho mình. Khách trương,